Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031. Chương 1031. Lải nhải. Không ai có thể nghĩ đến, vị này đại danh đỉnh đỉnh Lâm thần y, tính khí vậy mà táo bạo đến loại trình độ này, không có dấu hiệu nào thì động thủ. Đây chính là Triệu Hạo Phương em vợ. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, ngươi làm sao cũng không nên ở chỗ này động thủ đi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác thì động thủ. Triệu Đệ An chờ một đám tiểu bối mắt trợn tròn. Triệu Diệp Chu cùng Triệu Hạo Trung bọn người cũng ngơ ngác, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Em vợ đau ô hoa gọi bậy, tức hổn hển: Lâm Thành Phi, ngươi dừng tay cho ta. Mau dừng tay, ngươi cái thằng con hoang, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi còn đem hoàng thất chúng ta để ở trong mắt sao? Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng: Hoàng thất, ta chẳng những để vào mắt, càng là để ở trong lòng đi tôn trọng. Thế nhưng là, ngươi lại tính là thứ gì? Chỉ bằng ngươi, cũng dám ở trước mặt ta đựng cao cao tại thượng. Phanh phanh phanh, hắn vẫn còn đang đánh. Thằng con hoang, ngươi dám đánh ta? Phản thiên, ta để sư phụ của ngươi cho ta làm thủ hạ làm sao? Ai biết sư phụ ngươi là cái thứ gì? Ta để hắn làm một người tổ trưởng, đều là cho hắn mặt mũi. Không phải vậy lời nói, trực tiếp để hắn đi làm cái bình thường nhất tiểu binh. Chẳng lẽ hắn chả dám kháng lệnh hay sao? Em vợ âm thanh kêu lên: Im miệng! Triệu Hạo Phương sắc mặt nhăn nhó quát to: Ngô Trạch Vân, ngươi tính là thứ gì? Lâm thần y sư phụ cũng là ngươi có thể bình phẩm từ đầu đến chân. Hạo Phương, cứu ta, nhanh cứu ta, ta sắp bị tên tiểu tạp chủng này đánh chết a! Ngô Trạch Vân thê kêu thảm, nghe hắn vẫn là mở miệng một tiếng thằng con hoang, Triệu Diệp Chu đều nhíu mày. Con hàng này là cái đần độn đi, ai cũng có thể nhìn ra. Hiện tại hoàng thất muốn cầu cạnh Lâm Thành Phi, có thể ngươi còn như thế điên một dạng đem Lâm Thành Phi vào chỗ chết tội. Đây là muốn làm gì? Lâm Thành Phi cười ha ha, sắp bị ta đánh chết. Không tệ, ngươi thật là sắp chết. Hắn khom lưng, dẫn theo Ngô Trạch Vân cổ áo, để hắn đứng lên, vung lên tay phải, bắt đầu cuồng rút hắn cái tát. Tay năm tay mười, keng keng rung động, cái này sắc bén khí thế, để rất nhiều người đều vô ý thức che mặt. Mặt đau a, đầy đủ, dừng tay, mau dừng tay. Một người trẻ tuổi chạy ra đến, chỉ Lâm Thành Phi quát: Đại gia ngươi, mau thả cha ta, không phải vậy, ta để ngươi hôm nay đi không ra nơi này, lưu tại nơi này làm phân bón hoa. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái: Ngươi là cái này hai hàng nhi tử, ngươi mau thả cha ta. Nói chuyện, người này một mặt hung ác hướng về phía Lâm Thành Phi vọt tới. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm lấp lóe hàn quang, bị chân khí thôi động lạnh rung tiếng vang. Một kiếm hướng Lâm Thành Phi cái cổ cắt tới, vừa ra tay liền muốn đưa Lâm Thành Phi vào chỗ chết. Giết cái không có bối cảnh thầy thuốc nhỏ mà thôi, ai có thể đem hắn thế nào? Lâm Thành Phi một chân đạp ra ngoài, người này còn không có vọt tới Lâm Thành Phi bên người, liền trực tiếp bay ra ngoài. Dừng tay! Triệu Diệp Chu đột nhiên hét lớn một tiếng. Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn, nhàn nhạt hỏi: Lão gia tử, muốn vì tộc nhân mình xuất khí? Xuất khí? Ta ra cái gì khí? Ta đều nhanh muốn bị hai cái này ngu xuẩn cho tức chết. Hắn tức giận vội la lên: Ngô Trạch Vân, ta nói cho ngươi, về sau hoàng thất chúng ta cùng ngươi lại cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi trong quân đội chức vụ cũng sẽ bị hủy bỏ. Cút đi! Ngô Trạch Vân ngốc: A, lão gia tử, ngài đây là ý gì? Để ngươi lăn, ngươi không nghe thấy? Triệu Diệp Chu quay đầu đối với Triệu Hạo Phương quát nói: Về sau bọn họ Ngô ra sự tình, ngươi không muốn lại nhúng tay. Thực sự không được, liền đem ngươi bà lão kia cho ta thôi. Nghe được không? Triệu Hạo Phương lập tức cúi đầu đáp. Đúng, phụ thân, ta biết. Nói xong, hắn cũng đối với Ngô Trạch Vân quát nói. Nghe được, a, về sau lại cũng đừng hòng đánh lấy hoàng thất chúng ta chiêu bài làm mưa làm gió. Hoàng thất chúng ta, cùng ngươi Ngô ra một đao cắt đứt. Hạo Phương, không muốn a. Ngô Trạch Vân kêu khóc nói. Ngươi sao có thể quên một ngoại nhân đối với ta như vậy? Ta là lão bà ngươi thân đệ đệ a. Hắn thật dọa sợ, có thể cùng hoàng thất có một chút quan hệ. Hắn tại Hoa Hạ làm bất cứ chuyện gì, đều có thể xuôi gió xuôi nước. Thế nhưng là, nếu như không có Triệu Hạo Phương che chở, hắn chả tính là thứ gì. Đừng nói là tại tiếp tục ăn ngon uống sướng. Những năm này miệng những người kia, chỉ sợ đến lập tức nhào lên, cắn rơi hắn mấy khối thịt. Cút, Triệu Diệp Chu giận không nhịn nổi nói. Ngô Trạch Vân toàn thân run lên. Đối lão gia tử này có bản năng e ngại. Hắn cố nén lấy đau đớn, từ dưới đất bò dậy, bụng mặt, toàn thân đánh lấy run rẩy, hướng về bên ngoài đi đến. Ta đi, lão gia tử, ngài trước bớt giận, hai ngày nữa ta lại hướng ngài thỉnh tội. Triệu Diệp Chu trực tiếp ra lệnh, về sau lại trong trang viên, lại nhìn thấy Ngô Trạch Vân, trực tiếp đánh gãy hai chân hắn cho ta. Ngô Trạch Vân hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cái này, đây là một chút con đường sau này đều không có a. Hắn hận không thể cho mình mấy cái bàn tay. Sớm biết Triệu Diệp Chu sẽ như vậy che chở Lâm Thành Phi, hắn làm gì muốn nghe người ta châm ngòi. Nhất định phải vào hôm nay cùng Lâm Thành Phi không qua được. Ngô Trạch Vân cùng hắn nhi tử từng bước một đi ra phía ngoài. Triệu Diệp Chu vẫn nhìn chung quanh bên trong người. Những thứ này đều là hắn mạch này dòng chính nhân vật. Hắn không muốn lại ra cái gì đường rẽ. Ta nói qua, trêu chọc Lâm Thần Y thì là tương đương đắc tội lão vương gia. Các người tốt nhất đều cho ta chú ý một chút. Không phải vậy, ta đệ nhất cái không buông tha các ngươi. Một đám người lặng ngắt như tờ. Vừa mới, thế nhưng là thật đuổi đi hai người a. Lúc này, ai còn dám cũng lấy thân thử nghiệm. Triệu Diệp Chu đối với Lâm Thành Phi xin lỗi nói. Lâm Thần Y, thật sự là thật có lỗi. Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Ta hy vọng sự kiện này sẽ không ảnh hưởng đến ngài cùng hoàng thất chúng ta hữu nghị. Lâm Thành Phi khoát tay cười nói. Đương nhiên sẽ không. Cho dù tốt trong đội ngũ, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện hai cái sâu mọt. Ta tin tưởng, nơi này tuyệt đại bộ phận đều là đồng chí tốt. Lại cùng Triệu Diệp Chu trò chuyện một hồi, Lâm Thành Phi liền đứng dậy cáo từ. Hắn vẫn không có đáp ứng tự mình dạy bảo những thứ này người trong hoàng thất, quá phiền phức. Bất quá Triệu Diệp Chu cũng không có miễn cưỡng, chỉ nói là hy vọng Lâm Thành Phi có thể lại suy nghĩ một chút. Mới vừa từ trong trang viên đi ra, một chiếc xe liền trực tiếp cản ở trước mặt hắn. Tiết Vũ Khê mở cửa xe, cơ hồ là theo xe bên trong lao ra tới. Hắn kích động nhìn lấy Lâm Thành Phi, trái xem phải xem, phía trên nhìn xem nhìn, giống như đang ngó chừng một kiện hiếm thấy bảo vật. Ngươi không chết, ngươi thật không có chết a? Có thể hù chết ta? Tiết Vũ Khê lôi kéo Lâm Thành Phi, không ngừng lẩm bẩm nói. Lâm Thành Phi dở khóc dở cười nói. Tiết bộ trưởng, ngươi đây là làm gì đâu? Tiết Vũ Khê nghiêm sắc mặt, khiển trách, ngươi còn có mặt mũi nói. Từ khắc sau khi trở về, nói với ta Tống gia thôn tình huống, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Ta trái tim bệnh kém chút phạm ngươi có biết hay không? Về sau gặp phải loại nguy hiểm này sự tình, ngươi có thể hay không khác tổng trọng lại phía trước nhất? Không có ngươi, chẳng lẽ thế giới sẽ còn sập hay sao? Ngươi cho rằng ngươi là cứu thế chủ à? Tiết Vũ Khê như là lão thái bà càu nhau. Có thể Lâm Thành Phi nhưng trong lòng không có nửa điểm chán ghét. Hắn có thể cảm thụ đi ra. Lão nhân kia là xuất phát từ nội tâm quan tâm chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.